One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 351, tiền thưởng tiêu thăng. Tại gấu trúc nhất tộc sợ hãi than trong ánh mắt, gấu trúc đảo chậm rãi rơi vào lơ lửng chi quốc hải vực. Will cũng không kịp cùng mấy vị gấu trúc trưởng lão hàn huyên, liền vội vàng về tới bản thân vườn hoa thần bí, bởi vì hắn muốn tới nơi này gặp một người. Hai tay cùng chân phải bị biển lâu tạ đá liên buộc chặt, mà chân trái sở dĩ miễn ở trói buộc chỉ là bởi vì nó đã trải qua không cánh mà bay, mắt phải triệt để mù mất, hàm dưới chỗ máu thịt be bét, thậm chí lộ ra răng, thê thảm không thể tả. Lão đại, gia hỏa này thật đúng là khó đối phó. Đang bị Khố Lạc tháo bỏ xuống một cái cánh tay về sau, ta và Khố Bá hai người vây công đều bắt không được đến. Cuối cùng vẫn là Ngải Đặc La lão gia tử thu thập hết Đỏ Bá Tước về sau trợ giúp, mới đem hắn bắt. Chris chống gậy ở bên cạnh giới thiệu đến, bị bắt chi nhân chính là Hoàng Vượn đợt Rusalino. Trách không được Will ngựa không ngừng vó phải trở về đến. Quan sát một chút Greg, trước quan tâm nói, người thế nào, hắc hắc, bị thương nhẹ, bất quá hơi nuôi một chút liền tốt, những người khác cũng kém không nhiều. Will gật gật đầu, hải quân đại tướng, đương nhiên khó đối phó, Đỏ Bá Tước đâu, lão gia tử nhất thời không dừng tay. Chấm ngoặc kép, Greg trần chờ nói. Ngụ ý, quy trần thế giới mới ba lạc Rick Rider phiêu vậy mà mệnh tang lơ lửng chi quốc. A, Đỏ Bá Tước vậy mà chết rồi sao? Chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn tại hai người trước mặt vang lên. Người rốt cục bỏ được mở miệng, Will một lúc tiến vào liền biết. Đợt lỗ là tỉnh dậy. Hắc hắc, lợi dụng ta và Đỏ Bá Tước ngao cỏ tranh nhau, các người cuối cùng ngư nhân được lợi, thực sự là giỏi tính toán. Là ta thua, đợt lỗ cũng là lưu manh, không có chút nào rơi hải quân khí thế. Nếu không phải cái này hai người kia trước liều mạng cái cao thấp, không khỏi khiến Rider bị trọng thương, càng làm đợt lỗ cơ hồ thoát lực. Thiên vương các cán bộ tuyệt không có khả năng lấy được này đại thắng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên vương ba loại mà toàn bộ chiếm, thu hoạch được kết quả như vậy cũng thì chẳng có gì lạ, cho một thống khoái đi, người giữ lại mệnh của ta cũng vô dụng. Đợt lỗ nói, đến bây giờ cái này ruộng đồng tử vong chính là hắn có thể có được tốt nhất tuyển hạng. Hắn trái cây lấy được sao? Will hỏi. Ở chỗ này thiếu chủ, Khố Lạc thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. Chỉ thấy hắn mắt phải mang theo bịt mắt, trên người còn có một số vết thương nhỏ, nhưng người rất tinh thần, nắm trong tay lấy một cái trái ác quỷ chính là lập lòe trái cây. Hải quân đại tướng Hoàng Vượn nguyên tố hệ trái cây, đến rồi trong tay thiên vương, năng lực dùng còn thuận tay sao? Will hỏi. Nắm thiếu chủ phúc, 10 phần thông thuận, mặc dù cảm thấy rất kỳ diệu, nhưng thuộc hạ thậm chí cảm thấy được cái này đạo tặc chi cực ý tựa như là ta bẩm sinh năng lực một dạng. Khố Lạc vừa đem trái cây đưa qua, một bên như có điều suy nghĩ nói. Nói nhảm, cái kia lúc đầu chính là năng lực của ngươi, hiện tại ta chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Nguyên lai, Will tự cảm đạo tặc chi cực ý chỉ là giao phó hắn có thể chiếm lấy trái cây năng lực. Thực lực của bản thân đối với hắn cũng không tăng lên, cho nên hắn liền dứt khoát đem loại năng lực này trực tiếp treo ở nguyên chủ Khố Lạc trên người, để hắn đi chiếm lấy trái cây liền tốt. Đối với Khố Lạc, Will chỉ là nói một cách đơn giản đây là gia tộc bí truyền năng lực, mà cái sau cũng chưa nói ra bất kỳ dị nghị gì. Thân là Will quản gia, Khố Lạc hết sức rõ ràng một cái đạo lý chủ người trên người bí mật, không nên hỏi nhiều. Will đem trái cây nhận lấy, híp mắt nhìn một chút. Ngươi nói, mấy người hải quân phát hiện trái cây của ngươi năng lực xuất hiện ở thủy thủ đoàn của ta trên người, sẽ có cảm tưởng thế nào? mấy người không cần hỏi. Cũng biết hắn lời này là đối với người nào nói. Đợt lỗ cười nhạo nói. Hắc, vậy liền không có quan hệ gì với ta. Chuyện còn lại, liền để nguyên soái đi đau đầu đi. A, xem ra ngươi đối với hải quân có oán khí, Ưu Ngoạn Vị hỏi. Đương nhiên, nếu không phải chiến quốc tại phẫn nộ phía dưới đánh giá sai tình thế. Tăng thêm bộ tham mưu tình báo không chính xác. Ta há lại sẽ rơi xuống hôm nay kết cục này. Đợt lỗ hung hăng nói ra. Bất quá, oán hận về oán hận. Ngươi cũng không cần huyễn tưởng ta sẽ vì ngươi bán mạng. Hải tặc, Will hé mắt, ngược lại là có ngoài ý liệu kiên trì. Thế nhưng là ngươi có biết hay không? Trên thế giới này còn có câu nói gọi thân bất do kỷ. Ngoặc kép chấm chấm, ai, là ta hải hoàng vượn. Chấm ngoặc kép, đây là chiến quốc từ lúc thêm kế trong phòng bệnh đi tới về sau. Nói câu nói đầu tiên. Cái sau đi qua quân y nhóm tỉ mỉ chăm sóc, đã trải qua tỉnh lại, hướng chiến quốc làm ra giản yếu báo cáo. Bên ngoài gian phòng, bao quát thanh trí cùng đỏ chó hai đại tướng, còn có gặp mấy người tướng lãnh cao cấp thần sắc lo lắng nhìn lấy hắn. Thế nào chẳng lẽ liền không cứu lại được sao? Chiến quốc sắc mặt trầm trọng lắc đầu. Ngược lại trước hỏi một câu. Ngoại vi vớt làm việc tiến triển như thế nào, mặc dù đã trải qua tăng số người nhân thủ. Ngày đêm làm việc, nhưng còn không có tìm được bất luận cái gì hải binh thi thể. Đỏ chó trầm giọng nói ra, kể từ đó, chỉ sợ cũng không sai. Chiến quốc thở dài một hơi, trả lợn nói hắn cũng không phải là trốn ra được, mà là thiên vương người đem hắn thả ra. Để hắn còn sống trở về, hướng chúng ta mang một câu, lần sau còn dám ngày nữa vương địa bàn. Tốt nhất làm lấy ngọc đá cùng vỡ dự định, cái này bộ đội tính mệnh, chúng ta liền nhận trước, bọn họ là nói như vậy. Khố lạc đám người lại là cố ý thả trà lợn, sống lại, mục đích chỉ là để hắn cho chiến quốc mang đến đầu này tử vong uy hiếp. Quá kiêu ngạo. Gáp trầm trầm nói, thế nhưng là, cân nhắc đến hắn dám trực tiếp chặt đầu loại sự tình này. Giống như đúng là thiên vương có thể làm được sự tình. Thanh Chỉ nói khẽ, đám người thật lâu không nói gì. Chiến quốc phun ra một ngụm chọc khí, cho nên ta mới nói, là ta hại bọn hắn. Thân ta là nguyên soái, không thể xem xét thời thế. Tùy tiện phái ra đại tướng lấy không ngang nhau thực lực thảo phạt hải tặc. Cuối cùng để mạng hắn tang hải ngoại. Chúng ta lại ngay cả thi thể của hắn đều không tìm về được. Chấm ngoặc kép, hết thảy đều là của ta sai. Chấm ngoặc kép, đang tự trách âm thanh bên trong. Chiến quốc dần dần từng bước đi đến. Chỉ là bóng lưng, giống như lập tức già đi rất nhiều. Vẻn vẹn qua vài ngày nữa, trên đại dương bao la bắt đầu phong truyền một đầu tin tức. Hải quân đại tướng Hoàng Vượn tự mình dẫn hạm đội thảo phạt thiên vương. Cuối cùng lại mệnh tang lơ lửng chi quốc. Tứ hải sôi trào, lại có đại tướng tử trận. Danh xưng có thể bình định biển cả. Có được tuyệt đối võ lực đại tướng. Vậy mà cũng sẽ chết kết cục như vậy. Tuyệt không chỉ là hải quân tổn thất một tên chí cao vũ lực đơn giản như vậy, mà là để thế nhân đối với hải quân bách chiến bách thắng, có thể bảo hộ lòng tin của bọn hắn dao động. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, bất quá, tin tức ngầm chính là tin tức ngầm, vẫn là có rất nhiều người không tin. Suy, chớ trêu. Đại tướng bỏ mình các ngươi không thấy được vẫn không chi chiến đánh cho kịch liệt như vậy. Hải quân lại ngay cả một cái trung tướng trở lên tướng lĩnh đều không tổn thất sao hắn thiên ác ma. Lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại đến mức qua dâu bạc, mỗi thế giới chính phủ gia nhập liên bang trong quán rượu. Một tên tráng hán giơ bình rượu hô to. Ếch, ngươi vừa nói như thế, giống như có chút đạo lý a. Đám người nhất thời bị hắn thuyết phục. Đúng vậy a, dâu bạc thân là đệ nhất thế giới đều không thể giết chết đại tướng. Huống chi là thiên ác ma, cho nên nói a, các ngươi liền an tâm. Chấm ngoặc kép, Tráng Hán đang ở đắc ý thời khắc, cửa quán rượu bỗng nhiên bị đẩy ra. Không tốt rồi, một cái đầu đầy mồ hôi trong tay người giơ một chồng giấy hô to nói. Mới treo giải thưởng đan ra ngoài rồi. Các ngươi nhanh nhanh nhìn xem đi. Đám người tiếp nhận thưởng đan, chậm rãi, từng cái há to miệng, cặp mắt trợn tròn, ầm ầm ầm, liền chén rượu trong tay đều không nắm vững, từng cái rơi trên mặt đất. Thưởng đan nội dung, thật là quá mức kinh người. Đồ quốc, Ngải Đặc La, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Tiền thưởng 12 ước. Sinh tử bất luận, lãng nhân, Musashi Tông Nghiêm, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Tiền thưởng 11 ước 5.000 vạn. Sinh tử bất luận, bất tử, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Tiền thưởng 11 ước 5.000 vạn. Sinh tử bất luận, hắc thủ, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Tiền thưởng 10 ước 9.000 vạn. Sinh tử bất luận, ngự thú bên trong nải, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Tiền thưởng 10 ước 5.000 vạn. Sinh tử bất luận, bất động, khố bá, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Tiền thưởng 11 ước 2.000 vạn. Sinh tử bất luận, ngày vương hải tặc đoàn tất cả cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Tiền thưởng toàn bộ bão táp. Ngay cả không có tham chiến Tông Nghiêm đều được nhờ trực tiếp bước vào 10 ước câu lạc bộ. Hải quân lúc này căn bản là điên rồi. Hoàn toàn mặc kệ có hợp lý hay không. Chính là muốn dựa vào treo cao thưởng khiến một chút dân liều mạng động tâm. Liều mạng cho thiên vương ngột ngạt. Nhưng là, một số thời khác, sự tình đã làm, cũng sẽ gây nên hiệu quả ngược. Bên trong quầy rượu người cùng nhau nhìn về phía Tráng Hán. Nếu là tin tức là giả, những tiền thưởng này ngươi giải thích thế nào, ta? Chấm ngoặc kép, ta hiện tại cũng có chút tin. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.